Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379. Chương 379. Than đen đầu. Leng keng. Hắc dao trên lân phiến mặt tóe lên một đạo màu vàng óng tia lửa, mà hắc dao lân phiến vậy mà một chút sự tình đều không có. Có thể nghĩ, nó trên thân lân phiến trình độ cứng cáp. Tự nhiên kinh ngạc nhìn hắc dao liếc một chút, đối phương đã thoát ly rắn phạm trù. Không chỉ thân thể tiến hóa, liền thân thể lân phiến cũng tiến hóa. Chính mình một kiếm này, mặc dù không dùng toàn lực, nhưng cũng dùng tầng 5-6 lực lượng. Thế nhưng là hắc dao mặt ngoài, một điểm vết thương đều không có. Hắc dao cái đuôi mang theo vô cùng cuồng bạo năng lượng, giống như một đạo gió lốc gào thét, đại lực đập mà đến. Tự nhiên thân thể cùng hắc dao cùng so sánh, quả thực quá nhỏ. Siêu một tiếng, hóa thành một cái bóng, tùy tiện tránh thoát hắc dao cái đuôi. Ba, hắc dao cái đuôi đập tại tự nhiên trước kia đứng ngay địa phương, truyền ra kinh thiên nổ tung tiếng vang, nhấc lên một cỗ cuồng bạo khí lãng, xen lẫn mạn thiên bọt nước, hướng bốn phương tám hướng tán đi. Nhất kích không trúng, hắc dao lại lần nữa đối tự nhiên phát động công kích. Hắc dao quanh thân ngưng tụ hồ nước, phảng phất có sinh mệnh lực đồng dạng, hình thành một cỗ to bằng cánh tay đại thủy lưu, làm vài luồng, mang theo vô cùng lực lượng cường đại, hướng tự nhiên đập vào mà đến. Tự nhiên tay cầm thanh phong kiếm, thả người nhảy lên, vung ra một đạo sắc bén giải lụa màu trắng, hiện lên nửa đường cong, quét ngang ra ngoài. Sau một khắc, hắn thân thể lại lần nữa biến ảo phương vị, xuất hiện tại hắc dao đỉnh đầu, hướng hắc dao đầu liên tục vung ra hai kiếm, hai đạo kinh người kiếm khí cùng hắc dao đầu va chạm. Hắc dao đầu cứng rắn không gì sánh được, mang theo một trận tia lửa. Hắc dao tê minh một tiếng, một đôi con mắt màu đỏ ngòm bắn ra phẫn nộ ánh mắt. Tự nhiên hai kiếm mặc dù không có xông phá nó phòng ngự, nhưng là trên đầu truyền đến kịch liệt đau nhức, để hắc dao tê minh. Hắc dao đắt đỏ đầu lâu, thân thể uốn lượn đong đưa, nhìn chính xác tự nhiên phương hướng bay qua, trực tiếp lấy đầu vọt tới tự nhiên thân thể. Bất quá tự nhiên thân thủ khéo léo, tùy tiện liền tránh thoát hắc dao tiến công. Cái này hắc dao phòng ngự lực rất cường đại, bất quá thực lực không bằng chính mình, mà lại thân thể quá to lớn vụng về, cho nên muốn đụng phải chính mình căn bản không có khả năng. Hắc dao truy kích tự nhiên một hồi lâu, lại ngay cả tự nhiên góc áo đều không đụng tới. Con mắt màu đỏ ngòm bên trong trừ phẫn nộ bên ngoài, còn có một chút nhụt chí. Tên nhân loại này quá hội trốn, cùng một đầu trơn nhẵn cá trạch giống như. Sau một khắc, tự nhiên xuất hiện tại hắc dao phía trước, đánh giá đầu này nắm giữ thân thể khổng lồ hắc dao, xem ra dữ tợn không gì sánh được. Người bình thường nhìn đến hắc dao, đoán chừng hội hoảng sợ ngất đi. Bất quá tự nhiên trong lòng đến không có bất kỳ cái gì sợ hãi chi sắc, ngược lại nhìn lấy hắc dao chiêu tức nói ra: "Hắc than đầu, còn muốn công kích ta sao?" Bởi vì đầu này hắc dao toàn thân màu đen, cho nên tự nhiên cho nó lấy một cái than đen đầu tên. Hắc dao linh trí không thấp, tự nhiên có thể nghe hiểu tự nhiên lời nói. Con mắt màu đỏ ngòm bên trong mang theo phẫn nộ thần sắc nhìn lấy tự nhiên, tê minh một tiếng. Bất quá sau đó, hắc dao nhân tính hóa con ngươi nhìn lấy tự nhiên, tựa như lại nói: "Chẳng lẽ ngươi tên nhân loại này lại có thể phá ta phòng ngự?" Hắc dao dùng ánh mắt nói dứt lời, còn ngẩng lên thật cao đầu lâu, sau đó dùng nghiêng nghê ánh mắt nhìn lấy tự nhiên. Tự nhiên nhất thời sờ mũi một cái, không nghĩ tới cái này hắc dao vậy mà lại cười nhạo mình. "Than đen đầu, ngươi thật chẳng lẽ cho là ta thương tổn không ngươi? Ta chỉ là nhìn ngươi tu hành không dễ, không muốn giết sinh mà thôi. Tự nhiên nhìn lấy Hắc Giao nói ra. Hắc Giao tiếp tục dùng trào phúng ánh mắt nhìn lấy Tự Nhiên. Tựa như lại nói, ngươi thì thổi a, không tin đúng không? Vậy ta thì cho ngươi một chút nếm mùi đau khổ. Tự Nhiên nhìn lấy Hắc Giao nói ra. Sau đó Tự Nhiên khí thế biến đổi, bắt đầu nghiêm túc, phổ thông kiếm chiêu, không cách nào phá Hắc Giao phòng ngự, chỉ có vận dụng chân quyết mới có thể thương tổn đến cái này Hắc Giao. Tự Nhiên tay nắm kiếm quyết, chân đạp thất tinh, giơ cao thanh phong kiếm, quanh thân linh lực bạo phát đi ra, liên tục không ngừng rót vào thanh phong kiếm bên trong, hét to nói, cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi. Tự Nhiên thanh âm to truyền khắp tứ phương. Tự Nhiên nơi này biến hóa gây nên cách đó không xa Hạ Tử Huân chú ý lực. Hạ Tử Huân giờ phút này lợi sử dụng pháp thuật, chậm rãi đem một gốc hắc liên, tính cả rễ cây, theo hắc hồ dưới đáy tháo rời ra. Tự Nhiên thanh âm giống như lên biến hóa gì, chỉ thấy một mảnh sáng sủa bầu trời, đột nhiên bốn phương tám hướng hội tụ từng đóa mây đen, sau cùng toàn bộ tụ tập tại Tự Nhiên trên đỉnh đầu. Mây đen một mảnh đen kịt, khí thế đột nhiên có chút ngột ngạt, cho người ta một loại mưa gió muốn tới núi đầy lầu cảm giác. Hắc Giao một đôi mắt lập tức ngẩng đầu nhìn lấy trên không lăn lộn mây đen, con mắt màu đỏ ngòm bên trong mang theo ngưng trọng, còn có một chút e ngại, giống như trong mây đen có lệnh nó e ngại đồ vật. Huy Hoàng Thiên Uy lấy kiếm dẫn chi, theo Tự Nhiên câu tiếp theo khẩu quyết, chậm rãi phun ra, trên không trong mây đen bỗng nhiên đánh một cái tiếng sấm, trong mây đen đã tụ tập đầy ắp thiên lôi, vô số lôi đình xen lẫn, phát ra đùng đùng, sao không dứt thanh âm. Hắc Giao nhìn chằm chằm vào trên không mây đen, hoặc là nói trong mây đen thiên lôi, trong con người mang theo e ngại, hưng phấn, còn có một chút dục dịch. Oanh, theo Tự Nhiên lời nói rơi xuống, trong mây đen một đạo to bằng cánh tay đại thiên lôi, oanh một tiếng, rơi thẳng mà xuống. Tự Nhiên lấy thanh phong kiếm làm dẫn, dẫn dắt cái này đạo thiên lôi, một đạo thiên lôi chi lực rót vào thanh phong kiếm bên trong, thanh phong kiếm uy thế tăng vọt, phía trên màu xanh lam lôi điện quấn quanh, tràn ngập cuồng bạo thiên lôi chi lực. Than đen đầu, người xác định có thể thừa nhận được cái này mang theo thiên lôi một kiếm? Tự Nhiên tay cầm lôi điện quấn quanh thanh phong kiếm, nhìn lấy Hắc Giao nói ra. Hắc Giao không nói gì, mà là tiếp tục dùng trào phúng ánh mắt nhìn lấy Tự Nhiên. Ta dựa vào, tuy nhiên ngươi là giao, nhưng cũng không chịu nổi thiên lôi đi. Con hàng này còn dùng trào phúng ánh mắt nhìn hắn, để Tự Nhiên có chút khó chịu. Cổ tay rung lên, bên trong một tia kiếm khí xen lẫn cuồng bạo thiên lôi hướng Hắc Giao oanh kích mà đi. Có điều rất nhanh, Tự Nhiên trừng to mắt, bởi vì Hắc Giao là một cái hắn không tưởng tượng nổi động tác. Nó thẳng tắp hướng Tự Nhiên kiếm quang đánh tới, cuối cùng cùng kiếm quang va chạm, xoẹt một tiếng. Lần này Hắc Giao không có vận tốt như vậy, hắn đầu lân phiến rạn nứt, xuất hiện một đạo vết thương, mà lại một cỗ cường đại điện lưu phân ra vô số nhỏ bé điện lưu bao trùm Hắc Giao đầu, sau đó hướng toàn thân lan tràn. Hắc Giao nhất thời phát ra một cỗ thống khổ tê minh thanh âm. Tự Nhiên có chút không nghĩ ra, nhìn Hắc Giao bộ dáng cần phải thụ thương không nhẹ, dù sao thần kiếm ngự lôi chân quyết là lấy thần binh dẫn dắt thiên lôi nhập kiếm, là một loại kiếm khí tăng thêm thiên lôi hai loại dung hợp hình thương tổn, sức công kích như thế này cực lớn, chỉ cần cảnh giới không xa xa siêu việt Tự Nhiên, trên cơ bản đều sẽ thụ thương. Tỷ như đầu này Hắc Giao, tuy nhiên phòng ngự lực cường đại, nhưng là cũng bị kiếm khí xé rách lân giáp, còn bị thiên lôi phân hóa thành vô số nhỏ bé điện lưu nhập thể. tiếp nhận thiên lôi cuồng bạo lực lượng, tự nhiên không nghĩ ra là Hắc Giao hẳn là có thể đầy đủ cảm nhận được một kiếm này khủng bố. Nhưng vì sao còn muốn hung hăng đi lên tự tìm đường chết đây? Vừa mới than đen đầu biểu hiện có chút không bình thường. Giờ phút này, Hắc Giao còn trên không trung thống khổ lăn lộn, quanh thân mặt ngoài thỉnh thoảng có điện lưu lấp lóe. Có thể tưởng tượng, Hắc Giao ngay tại tiếp nhận vô tận thống khổ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.